Anh dương mắt nhìn cô lần nữa, ánh mắt anh và cô giao nhau, nhưng trong mắt anh lúc này hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt. Không phải, ba của anh là người làm ăn, ông ấy hy vọng anh có thể trở thành một người bác sĩ tốt, cho nên để anh đến Nhật Bản để học. Xem ra cô đã đoán sai hết rồi. Bạc Băng không khỏi thất vọng. Vì sao đối với Diệp Chính Thần cô lại có ý hy vọng anh là quân nhân, đoán đúng thì sao? Nếu đúng anh là quân nhân thì sao? Có liên quan gì đến cô? Tại sao đột nhiên em lại hỏi anh như vậy? Diệp Chính Thần tò mò nhìn cô, đừng nói với anh là em thích quân nhân. Ngưỡng mộ thôi, Bạc Băng sửa lời, kiên nghị, khiêm tốn, kiên cường, chính trực, dáng vẻ nghiêm trang nhưng bên trong lại là một tấm lòng hết sức nhiệt tình. Bạc Băng thầm bổ sung vế sau trong lòng, ẩn sau bộ quân phục màu xanh của anh, chính là một thân hình rắn rỏi kiên cường, quyến rũ đến chết người a. Bạc Băng không nhịn được sự ngưỡng mộ đối với bộ quân phục đẹp đẽ kia, đột nhiên cô tưởng tượng đến hình ảnh của Ngô Dương. Quân nhân đối với em tốt như vậy sao? Anh lại nghĩ bác sĩ sẽ tốt hơn chứ, Diệp Chính Thần dõng dạc nói. Bạc Băng không chút khách khí mà phản bác lời anh, không đâu, ít ra quân nhân cũng có kỷ luật rất nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện dụ dỗ phụ nữ như ai đó. Nghe giọng nói đầy châm biếm của Bạc Băng, anh lạnh lùng, lúc em thấy là họ mặc quân trang, cởi bỏ quân trang, thì đàn ông nào cũng giống nhau thôi, nhu cầu sinh lý cơ bản cũng giống nhau. Nếu đó là nhu cầu cần thiết thì cũng không việc gì, nhưng điều quan trọng là quân nhân có thể tự khống chế được bản thân. Có vài người ngay cả nhu cầu sinh lý cũng không khống chế được, vậy thì họ khác động vật ở chỗ nào? Đôi lúc, con người cũng không bằng động vật, lúc nói ánh mắt anh sâu hun hút như không có tiêu cự, miên man suy nghĩ nhìn về nơi nào đó thật xa xăm, hổ dữ không ăn thịt con, sói đi có đàn. Có vài người, vì quyền lực và dục vọng, ngay cả người thân của mình cũng không quan tâm đến. Anh đang nói ai vậy? Rất nhiều người. Thời điểm anh nói ba chữ, rất nhiều người, đầu mày khẽ chau lại. Lúc này, Bạc Băng mới chợt nhớ đến Diệp Chính Thần chưa một lần nào nhắc đến bố anh. Cô cũng chưa bao giờ thấy người thân nào trong gia đình gọi điện thoại cho anh. Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và bố không tốt? Bạc Băng chạm vào đỉnh chân mày Diệp Chính Thần, khẽ vuốt, tiếp tục gội đầu cho anh. Cô nhẹ nhàng xoa tóc anh, ấn vào huyệt bách hội, huyệt thái dương, huyệt phong trì. Chậm rãi điều hòa tâm trạng của anh. Sau khi gội đầu xong, cô giúp anh lau khô tóc, dùng các ngón tay xoa đầu cho anh thêm một lần nữa. Xong rồi. Em về nấu canh, một lát nữa em sẽ mang sang cho anh. Diệp Chính Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bạc Băng, tại sao em lại đối xử với anh tốt như vậy? Bởi vì anh đã từng giúp đỡ em, Bạc Băng không rút tay về, cúi đầu nhìn anh, nở nụ cười nịnh nọt, sư huynh. Mấy tháng gần đây em luôn nhận được sự giúp đỡ của anh, thật sự là em rất cảm kích anh. Em không có một chút ý nghĩ nào khác sao? Lại nữa rồi, anh lúc nào cũng cứ nghĩ là tất cả phụ nữ đều có ý với anh hết sao? Anh yên tâm đi, em không dám mơ mộng hão huyền gì với anh đâu. Em chỉ xem anh là anh trai của em thôi. Vậy tại sao em lại hỏi anh có phải là quân nhân hay không? Câu hỏi này rất hóc búa khó trả lời nha. Bạc Băng vào đầu, rồi lại vào đầu, cô không nghĩ ra được, chính bản thân cô cũng không thể lý giải bản thân của mình. Đúng lúc đó, cô thấy có một bóng người đi lướt qua cửa sổ, bóng dáng đó mặc quân trang làm say mê lòng người. Bạc Băng vội vàng chạy ra cửa nhìn, quả nhiên là Ngô Dương. Anh chàng vừa thấy cô liền nở nụ cười thẹn thùng, lúng đồng tiền sâu hút trên gương mặt hiện ra. Anh Phùng nói anh ấy bận việc, bảo anh đến đây lấy thuốc. À... Anh chờ em một chút, vừa thấy bộ quân trang trên người Ngô Dương, đầu óc Bạc Băng trở nên chậm chạp, cái gì cũng chưa nghĩ tới, liền chạy về phòng lấy thuốc đưa cho anh. Đến khi Ngô Dương đi xa, cô thầm tiếc nuối. Một cơ hội tốt như vậy, vì sao không mời anh vào phòng cô uống một tách cà phê, trò chuyện với anh một chút về cuộc sống. Egypt. Xem ra cô đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một rồi. Vốn tưởng rằng cơ hội đã qua, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ai dè, những ngày tiếp theo, đêm nào Ngô Dương cũng gọi điện thoại cho cô. Tuy rằng, ban đầu mục đích anh tìm cô chỉ là để hỏi về bệnh của anh, nhưng càng về sau chủ đề trò chuyện càng đi xa. Anh quan tâm hỏi về cuộc sống của cô ở Nhật Bản như thế nào, khiến trái tim cô không ngừng cảm động. Rất nhiều người nói, ở nước ngoài, cảm giác cô độc rất dễ dàng khiến cho các cô gái và chàng trai độc thân nảy sinh tình cảm.